Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4521, giao dịch. Lý Mạnh yêu cầu thanh toán 30 khỏa Long Tiên Bảo Ngọc xem như tiền đặt cọc. Nhưng Mộ Dung Thiên Vũ lại chỉ nguyện ý xuất ra 10 khỏa, đồng thời cấp ra lý do của mình. Các hạ nghĩ lại, 100 khỏa Long Tiên Bảo Ngọc liền có thể đản sinh ra long khí. Nếu là ta một hơi thở thanh toán các ngươi 5 người mỗi người 30 khỏa Long Tiên Bảo Ngọc, vậy các ngươi liền có 150 khỏa Long Tiên Bảo Ngọc rồi. Đến lúc đó đản sinh ra long khí rồi, các ngươi còn xa không xa cho chúng ta Mộ Dung gia tộc bán mạng chứ. Mặc dù ta cực kỳ muốn chiêu mộ chư vị, nhưng ta cũng không thể hoàn toàn không để ý lợi ích của gia tộc đi. Ta nguyện ý thay gia tộc làm chủ, xuất ra 10 khỏa Long Tiên Bảo Ngọc, còn lại 40. Sau khi chuyện thành công, đủ số dâng lên. Lý Mạnh nghe nói về sau, hơi trầm tư một phen, lại truyền âm hỏi thăm Lâm Bạch cùng Công Tôn từ đám người ý kiến. Tùy theo Lý Mạnh hồi đáp, tốt, chúng ta tiếp nhận, sảng khoái. Ta cũng thích cùng sảng khoái người liên hệ. Mộ Dung Thiên Vũ từ trong túi trữ vật lấy ra một cái, cái túi nhỏ, đặt ở Lý Mạnh trước mặt, đồng thời nói ra, bên trong có 50 khỏa Long Tiên Bảo Ngọc, các ngươi có thể cẩn thận kiểm kê, nếu là không lầm, vậy thì mời chư vị đi theo ta đi. Tại các ngươi vì ta Mộ Dung gia tộc hiệu mệnh trong thời gian 3 tháng này, các ngươi trước đó đối với Hằng Châu Bát Đại Hào Môn hành động, cùng hết thảy ân oán, chúng ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nhắc nhở các ngươi một câu. Mộ Dung gia tộc bên trong cũng không phải là tất cả mọi người giống ta dễ nói chuyện như vậy. Các ngươi giết bọn đệ tử của Mộ Dung gia tộc kia, không ít người phía sau đều đứng đấy gia tộc trưởng lão. Nói không chừng 3 tháng sau bọn hắn sẽ ra tay với các ngươi. Còn xin các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Mạnh gật đầu cười nói, minh bạch, Mộ Dung gia tộc chỉ cần cam đoan tại chúng ta hiệu mệnh trong thời gian 3 tháng này, không có Hằng Châu Bát Đại Hào Môn người ra tay với chúng ta liền có thể. 3 tháng kỳ hạn một đầy, đến lúc đó ai sống ai chết, vậy liền đều bằng bản sự rồi. Tại hạ còn muốn hỏi nhiều một câu, không biết Mộ Dung gia tộc muốn chúng ta hiệu mệnh 3 tháng, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, đây là một cọc giết người mua bán. Đến mức mặt khác chi tiết, các ngươi không cần hỏi nhiều. Liền xem như hỏi, ta cũng sẽ không nhiều nói. Đợi đến động thủ ngay, các ngươi tự nhiên sẽ biết được. Mộ Dung Thiên Vũ cười nói, dù sao các ngươi đều là làm giết người buôn bán, liền Hằng Châu Bát Đại Hào Môn cũng dám trêu chọc. Ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu còn có các ngươi sợ sự tình sao? Lý Mạnh mỉm cười gật đầu. Mộ Dung Thiên Vũ nói ra, nếu chư vị không có ý kiến, vậy liền theo ta đi Mộ Dung gia tộc đi. Để cho các ngươi giấu ở trong bóng tối mấy người, đều đi ra đi. Nếu đều đã đạt thành giao dịch, vậy chúng ta trong vòng 3 tháng sau đó trong thời gian sẽ là đồng sinh cộng tử đồng bạn. Lý Mạnh truyền âm, Lâm Bạch cùng Công Tôn từ bọn người thân hình lóe lên, xuất hiện ở trà trải bên cạnh. Nhân quảng cáo, Mộ Dung Thiên Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, tầm mắt rơi vào Lý Mạnh phía sau mấy người trên thân, vừa cười hỏi, không biết trong các ngươi ai là vị nào kiếm tu, nghe nói có thể một kiếm bổ ra bất luận cái gì hợp kích pháp trận. Tại hạ trong gia tộc thời điểm, thế nhưng là nhiều lần nghe thấy liên quan tới vị kiếm tu này truyền thuyết. A, Lâm Bạch tự nhiên nghe được Mộ Dung Thiên Vũ là tại hỏi thăm chính mình, nhưng không có biểu lộ thanh sắc. Lý Mạnh vội vàng hỏi, cái này cùng giao dịch giữa chúng ta có quan hệ sao? Mộ Dung Thiên Vũ cười nói, thực không dám giấu giếm, ta sở dĩ muốn lôi kéo các ngươi sắc phi tiểu đội, chủ yếu vẫn là bởi vì vị kiếm tu này có thể phá vỡ bất luận cái gì hợp kích pháp trận. Đây đối với ngày sau chúng ta Mộ Dung gia tộc hành động sẽ có rất lớn ích lợi, cho nên muốn nhận thức một chút vị bằng hữu này, không biết có thể dẫn kiến một phen. Thật có lỗi, hắn tu vi không cao, ta lo lắng hắn bại lộ ở trước mặt các ngươi sẽ tìm người ghi hận. Lý Mạnh trực tiếp vì Lâm Bạch cự tuyệt, đồng thời nói ra, nếu là ngày sau Mộ Dung gia tộc có bất cứ phân phó nào, cứ việc truyền âm cho ta là được. Đến lúc đó nếu là cần hắn đi ra, ta tự nhiên sẽ an bài hắn xuất thủ. Mộ Dung Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng, nói ra, tốt, đã như vậy, vậy ta liền không ép buộc rồi. Lý Mạnh nói ra, còn có, chúng ta cũng sẽ không ở trong Mộ Dung gia tộc. Chúng ta sẽ ở bên ngoài Mộ Dung gia tộc chờ đợi mệnh lệnh. Xin mời Mộ Dung đạo hữu thứ lỗi. Chúng ta dù sao giết không ít Mộ Dung gia tộc võ giả. Chúng ta cũng lo lắng tùy tiện bước vào Mộ Dung gia tộc lĩnh địa bên trong, bị Mộ Dung gia tộc cường giả vây khốn. Đến lúc đó chúng ta liền mọc cánh khó thoát rồi. Mộ Dung Thiên Vũ cười nói. Ta nghĩ đến nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ người. Nếu ta đã cùng chư vị đạt thành giao dịch, vậy liền sẽ không ép buộc. Ở bên ngoài Mộ Dung gia tộc có một cái trấn nhỏ. Chư vị có thể có tạm thời ở tại trấn trên. Nhưng nhớ lấy không có mệnh lệnh, không thể rời đi tiểu trấn. Để tránh tại hạ tìm không thấy các ngươi. Nếu là chư vị tận lực rời đi, trái với ước định, tại hạ đem dùng quãng đời còn lại thời gian đem bọn ngươi tìm tới. Sau đó chém thành muôn mảnh. Chư vị, mời đi. Một chiếc linh chu từ đằng xa trong dãy núi bay tới, rơi ở trên Long Vĩ Trấn. Mộ Dung Thiên Vũ nhảy lên linh chu, đồng thời mời Lý Mạnh bọn người đi lên. Lý Mạnh cùng Lâm Bạch bọn người hơi trầm tư một chút, liền đạp vào linh chu, rời đi Long Vĩ Trấn. Nhân, quảng cáo, Hằng Châu bát đại hào môn, phân biệt ở vào Hằng Châu cảnh nội không cùng vị trí bên trên. Mộ Dung gia tộc chỗ Hằng Châu hướng đông nam, lưng tựa Hằng Châu cửu đại dãy núi một trong Quân Sơn. Mặt hướng Hằng Châu cảnh nội một cái lớn nhất dòng sông Xích Thủy. Tại Quân Sơn cùng Xích Thủy ở giữa, có một tòa thành trì, tên là Sơn Hà Thành. Nơi đây chính là Mộ Dung gia tộc tộc địa. Sơn Hà Thành phía nam bên ngoài 10 vạn dặm, có một cái trấn nhỏ. Chính là Mộ Dung Thiên Vũ trước đó nói tới tiểu trấn. Tên là Thủy Ba Trấn. Linh Chu rơi ở trên Thủy Ba Trấn. Mộ Dung Thiên Vũ từ trong túi chữ vật lấy ra 5 khối lệnh bài giao cho Lý Mạnh bọn người. Đồng thời nói ra, cái này 5 khối lệnh bài chính là truyền âm lệnh bài. Nếu là có bất luận cái gì hành động, ta đều sẽ lấy lệnh bài thông chi các ngươi. Đồng thời, lệnh bài phía trên có thần niệm của ta tồn tại. Nếu như các ngươi tận lực hư hao lệnh bài, cũng hoặc là rời đi Thủy Ba Trấn, ta liền sẽ lập tức cảm giác được. Ta hệ thống nhắc nhở chư vị chính là, một khi ta cảm giác được các ngươi trên người lệnh bài hư hao, cũng hoặc là ta cảm giác được lệnh bài khí tức biến mất ở trong Thủy Ba Trấn, mặc kệ là xuất từ loại nào lý do, ta đều nhìn các ngươi chối bỏ ước định, ta sẽ lập tức mang theo Mộ Dung gia tộc cường giả đến đây đem bọn ngươi tru sát. Đồng thời thu hồi Long Tiên Bảo Ngọc, Lý Mạnh nhíu mày nói ra, nói cách khác, trong tương lai 3 tháng bên trong, chúng ta cũng không thể rời đi Thủy Ba Trấn rồi. Mộ Dung Thiên Vũ cười nói, có thể cho rằng như vậy, Thủy Ba Trấn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu là trong vòng 3 tháng Mộ Dung gia tộc không có bất kỳ cái gì hành động, như vậy chư vị cũng có thể ở trong Thủy Ba Trấn nghỉ ngơi 3 tháng. Mộ Dung Thiên Vũ khẽ cười nói, Thủy Ba Trấn mặc dù khoảng cách Mộ Dung gia tộc không xa, nhưng lại không thuộc về Mộ Dung gia tộc quản hạt bên trong. Tất cả chư vị cứ yên tâm đi, Mộ Dung gia tộc cũng không có ở trong Thủy Ba Trấn bố trí sát thủ. Tại hạ liền muốn về Mộ Dung gia tộc phục mệnh, hy vọng chư vị tự giải quyết cho tốt. Trong vòng 3 tháng chớ hư hao lệnh bài, cũng đừng rời đi Thủy Ba Trấn. Cáo từ, sau khi nói xong, Mộ Dung Thiên Vũ liền khống chế linh chu rời đi. Hết chương.